khi anh quay lại, nhưng tôi chẳng cần. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm sinh nhật, khi Mimi gọi điện cho Trần Mục Lễ lần thứ 10 để hỏi anh ấy khi nào về nhà, Trần Mục Lễ tắt máy. Mimi đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt, không nói một lời. Tôi nhìn bức ảnh Đông Phương Hạ gửi cho tôi qua điện thoại, rồi nhẹ nhàng hỏi Mimi. Con có muốn mẹ đưa con đi tìm bố không? Mimi uất ức gật đầu, nước mắt tuôn thành dòng rơi xuống. Khi tôi dẫn Mimi đến dưới nhà hàng, Trần Mục Lễ và Đông Phương Hạ đang sánh vai bước ra ngoài. Trên mặt hai người vẫn còn nét vấn vương, lưu luyến chưa dứt. Đông Phương Hạ bất ngờ gọi một tiếng. Anh, rồi lao vào vòng tay của anh ta. Hai người ôm chặt lấy nhau. Mimi cắn môi nhìn họ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong lòng tôi thầm thở dài. Thật ra tôi không muốn kéo con gái vào những sai lầm của người lớn. Nhưng khi ngày hôm đó, Mimi vừa khóc vừa hét với tôi rằng chọn bố, tôi bỗng nhận ra rằng con bé đã sớm bị cuốn vào rồi. Những lời của Mimi thực sự làm tôi đau lòng. Nhưng tôi tự hỏi lòng mình, tôi không thể buông bỏ đứa con gái mà mình đã chăm sóc từ nhỏ. Con bé từ nhỏ đã dựa vào tôi, dựa vào cả bố nó, chỉ là đã bị những kẻ có ý đồ xấu dẫn sai đường. Con bé cần tôi, và tôi cũng cần nó, vậy thì hãy để con bé sớm nhìn thấy sự tàn nhẫn của cuộc đời. Không sao cả, chỉ cần con ở bên tôi sẽ dạy con biết rạng rỡ, dạy con biết vui tươi, dạy con đối mặt đúng đắn với bùn lầy của cuộc sống. Trở lại khoảnh khắc này, Trần Mục Lễ tái mặt, đứng đờ ra một lúc, rồi khàn giọng giải thích. Hôm đó Đông Phương nói, chúng tôi cần một nghi thức chia tay chính thức. Chuyện này chung quy là tôi có lỗi với cô ấy, nên tôi chậm rãi cười, nói. Anh ngoại tình, nhưng người anh thấy có lỗi lại là tình nhân. Không sao, tôi không để tâm, nhưng có lẽ Mimi sẽ cần chút thời gian để ổn định lại, anh ta bối rối hỏi. Ý em là gì? Tại sao Mimi cần thời gian để ổn định? Giọng tôi nhẹ nhàng, ấm áp, nói. Hôm đó, anh và Đông Phương Hạ ôm nhau suốt nửa tiếng đồng hồ. Mimi đã ở bên tôi, tận mắt chứng kiến. Anh không nhận ra mấy ngày nay, con bé hầu như không muốn nói chuyện với anh sao. Chính con bé đã nói với tôi, nếu chúng ta ly hôn, nó sẽ kiên quyết chọn ở với mẹ. Sau đó, tôi mới bắt đầu soạn thỏa thuận ly hôn này. Môi Trần Mục Lễ mấp máy, giọng nói khản đặc. Không, không đúng, đó chỉ là một cái ôm chia tay với Đông Phương thôi, chỉ là một cái ôm chia tay. Lý Tiếu, em cố tình đưa Mimi đi phải không? Con bé là con ruột của em mà, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Tôi nhìn anh ta đầy khinh miệt, nhìn người đàn ông đã xuất hiện trong cuộc đời tôi từ thời thiếu nữ, lạnh lùng nói. Anh lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là anh ngoại tình trong hôn nhân. Nhưng lại trách tôi không nương tay, rõ ràng là anh gây tổn thương cho tôi, nhưng lại trách tôi sụp đổ, mất bình tĩnh như một kẻ điên, rõ ràng là anh tự mình chọn bỏ lỡ sinh nhật con gái để đi gặp tình nhân, nhưng lại trách tôi vì đã để con bé nhìn thấy bộ mặt thật của anh, tôi hối hận vì đã lãng phí bao năm tháng đời mình cho anh. Cái gọi là thiên đường anh xây dựng trên sự hy sinh và nhẫn nhịn của tôi, giống hệt con người anh giả dối, ích kỷ và ghê tởm đến cực điểm. Trần Mục Lễ, tôi khinh thường anh. 13, tôi không ngờ rằng Trần Mục Lễ lại không đồng ý ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm đó, tôi thức dậy trong tâm trạng thoải mái, nhìn thấy anh ta cúi đầu ngồi trên ghế sofa, dường như đã thức trắng cả đêm. Khi nhìn thấy tôi, anh ta bất ngờ đứng dậy, chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi. Lý Tiếu, anh không ly hôn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên Đông Phương Hà. Anh và cô ấy chỉ là sự giao lưu cảm xúc ở tầng tư tưởng, là cách để anh thư giãn trong những năm làm việc áp lực nặng nề. Lần này, anh sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Những lần trước anh đề nghị ly hôn là vì anh biết em nhất định sẽ không đồng ý. Hôm qua anh đã nghĩ cả đêm. Lý Tiếu, anh yêu em, yêu Mimi. Em cho anh thêm một cơ hội. Anh thề cả đời này sẽ đối tốt với em và con. Mãi mãi mãi mãi không bao giờ hài lòng nữa. Tôi sụp đổ, khó tin đến mức gào lên. Đông Phương Hạ là người vợ duy nhất của anh Trần Mục Lễ cơ mà. Làm sao anh có thể nói rằng chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên cô ta được, thế mấy trăm cái tài liệu đó là gì? Cái kiểu quấn quýt dây dưa của hai người là gì chứ? Vậy còn kế hoạch ly hôn mà tôi đã dày công chuẩn bị suốt bao lâu nay thì là gì? Trần Mục Lễ là một người cố chấp, anh ta dường như quyết tâm dùng hành động để chứng minh những lời mình nói. Cách chương.